Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1v1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73. Sư sinh trái cây play, sư sinh trái cây play 100 châu châu thêm càng. Mễ ca cao tiểu khả ái điểm ngạnh. Sư sinh trái cây play toàn văn 3000 cộng thật vất vả có một cái cuối tuần. Sơ hạ tối hôm qua bị Thẩm Ngôn ấn ở trên giường thao đến thiên mau lượng mới đình. Nguyên tưởng rằng có thể ngủ cái lười giác, không nghĩ tới đại buổi sáng lại bị Thẩm Ngôn túm lên, bảo bảo. Ta hôm nay muốn đi giúp lão sư lộng một chút văn kiện. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Sơ hạ đôi mắt đều không mở ra được. Trở mình, cũng không tính toán để ý đến hắn, Thẩm Ngôn đem người liền bị ôm lên. Vừa lừa lại gạt mở miệng, chẳng lẽ bảo bảo liền không nghĩ nhìn xem không có người trường học là bộ dáng gì sao? Sơ hạ nguyên bản tưởng lắc đầu, ai ngờ Thẩm Ngôn hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội này. Đem người từ trong chăn vớt ra tới, ôm trơn bóng người đi phòng tắm, sơ hạ toàn bộ hành trình nhắm hai mắt. Tùy ý Thẩm Ngôn cho nàng đánh răng rửa mặt. Ngay cả mặc quần áo nàng đều không thanh tỉnh, toàn bộ hành trình nhắm hai mắt tùy ý Thẩm Ngôn thao tác. Chỉ là mơ mơ màng màng gian cảm giác hôm nay quần áo có điểm quái quái, Thẩm Ngôn cho nàng bộ một kiện áo lông vũ ở bên ngoài, đem nàng bọc đến kín mít, sơ hạ mới vừa thanh tỉnh một chút liền liền nhìn Thẩm Ngôn hôm nay ăn mặc. Sơ mi trắng phối hợp hắc quần tây, còn mang theo một bộ đôi mắt. Có vài phần văn nhã bại hoại cảm giác, chẳng qua sơ hạ đối này văn nhã phong có điểm không dám gật bừa. Rốt cuộc người này cởi quần áo, thỏa hỏa cầm thú, nghĩ đến đây, sơ hạ không nhịn xuống xoa xoa chính mình còn có điểm đau nhức eo. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm giác hôm nay quần áo rất quái lạ, chẳng qua không đợi nàng nhìn kỹ. Thẩm Ngôn liền lôi kéo nàng hướng dưới lầu đi, kỳ nghỉ trường học xác thật không có gì người. Thực an tĩnh, sơ hạ có điểm nhàm chán ngồi ở văn phòng chờ Thẩm Ngôn, không quá bao lớn trong chốc lát. Thẩm Ngôn liền đứng lên, đi thôi, này liền hảo. Sơ hạ nhìn thoáng qua máy tính, cảm giác Thẩm Ngôn cũng không lộng bao lâu à. Hơn nữa điểm này lượng công việc tựa hồ cũng không cần thiết làm người đại chu mạt tới một chuyến. Đi, Thẩm Ngôn gật gật đầu, cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Hai người không hướng cửa có, ngược lại hướng trong phòng học đi, mới vừa tiến phòng học. Thẩm Ngôn liền giữ cửa nhốt lại, cúi đầu nhìn sơ hạ. Sơ hạ đồng học, người tác nghiệp như thế nào sai rồi nhiều như vậy, ân. Sơ hạ có điểm không làm hiểu, chỉ thấy Thẩm Ngôn lộng một chút mắt kính, đem quần áo nút thắt tùy ý giải khai hai viên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sơ hạ, đem ngươi tác nghiệp lấy lại đây, ta nhìn ngươi làm, trường chân lão A gì chỉnh lý sơ hạ nhanh chóng phản ứng lại đây. Hai người tuy rằng chơi qua rất nhiều đa dạng, nhưng ở phòng học vẫn là lần đầu tiên. Nàng có điểm ủy khuất ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Thẩm lão sư, ta sẽ không. Hạ mới vừa cởi áo lông vũ liền phát hiện Thẩm Ngôn tiểu tâm cơ. Nàng nội y quần lót cũng chưa xuyên. Áo trên vừa vặn cái quá núm vú, lộ ra một nửa vú. Váy càng là khó khăn lắm che khuất mông nhỏ. Một loan eo tiểu huyệt liền bại lộ ở bên ngoài. Nàng đi đến chỗ ngồi bên cạnh, tùy ý cầm lấy một chương bài thi, đi đến Thẩm Ngôn trước mặt, chỉ bài thi thượng sai đề. Thẩm lão sư, này thì ta sẽ không. Thẩm Ngôn nhìn nàng một cái, đỡ một chút mắt kính, nghiêm túc nhìn nàng, đi bảng đen thượng, đem người giải đề bước đi viết một lần. Sơ hạ gật gật đầu, đi đến bảng đen trước mặt. Mới vừa tính toán viết đã bị Thẩm Ngôn ngăn lại. Sơ hạ đồng học, viết ở chỗ gao, bằng không khác đồng học nhìn không thấy. Sơ hạ bị Thẩm Ngôn như vậy vừa nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau quen thuộc bàn học. đảo thực sự có vài phần mặt sau có người ảo giác, nàng nâng lên tay. Tưởng ở bảng đen tối cao chỗ viết, chẳng qua cứ như vậy, nàng vú cùng tiểu huyệt tất cả đều bại lộ ở trong không khí, Thẩm Ngôn tựa như không thấy được. Mở miệng làm Sơ Hạ tiếp tục viết, Sơ Hạ hơi hơi nhón mũi chân. Cảm thụ được phía sau cực nóng tầm mắt, tiểu huyệt không chịu khống chế bắt đầu phân bố hoa dịch. Sữa cũng bắt đầu đi xuống lưu, Thẩm Ngôn không biết khi nào đi tới Sơ Hạ phía sau. Chụp một chút nàng mông, Sơ Hạ đồng học, như thế nào nơi này liền bắt đầu sai rồi. Sơ Hạ quay đầu nhìn hắn một cái. Lão sư, ta sẽ không. Thẩm Ngôn không để ý tới nàng làm nũng, đem ghế dọn đến nàng bên cạnh, ngồi xuống, hảo hảo viết, sai một cái bước đi đánh một chút, bằng không ngươi không dài trí nhớ. Sơ Hạ không biết bị Thẩm Ngôn đánh nhiều ít hạ mông. Thẩm Ngôn đánh không nặng, nhưng mỗi lần đều cố ý vô tình liên lụy đến nàng kiều nộn tiểu huyệt, ở không biết bị đánh đệ mấy hạ. Sơ Hạ trong tay phấn viết bị ấn đoạn, cả người ghé vào bảng đen thượng hơi hơi thở dốc, mông chu lên, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ở Thẩm Ngôn trước mắt. Sơ Hạ đồng học đây là đang câu dẫn lão sư sao? Thẩm Ngôn nói xong, duỗi tay sờ soạng một phen nàng tiểu huyệt, đem trên tay dâm dịch tất cả đều sát ở không ngừng có sữa chảy ra đại nãi thượng. Sơ Hạ quay đầu mãn nhãn mị thái nhìn về phía Thẩm Ngôn, lão sư, ta viết không ra, nhậm ngươi xử trí. Sơ Hạ nói xong, xoay người, một chân đáp ở Thẩm Ngôn lui thượng, một chân đạp lên trên mặt đất, bẻ ra không ngừng có dâm dịch chảy ra tiểu huyệt, đem chính mình huyệt thịt hiện ra ở nàng trước mắt. Sơ Hạ lôi kéo tay nàng sờ đến chính mình tiểu huyệt thượng, lão sư có nghĩ đi vào? Ta bạn trai nói, ta tiểu huyệt là cực phẩm, cắm vào đi thực sảng, nga, phải không? Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến bục giảng thượng, làm nàng nửa người trên nằm ở mặt trên. Chính là lão sư hiện tại muốn ăn điểm đồ vật, ân. Sơ Hạ nghe vậy đem hai chân trương càng khai, hoa dịch không ngừng theo hơi hơi mở ra tế phùng đi xuống lưu. Lão sư có thể ăn ta, Thẩm Ngôn không biết từ nơi nào lấy quá một hộp dâu tây, nhưng lão sư tưởng ăn trước chút trái cây. Sơ Hạ tưởng muốn uy cương trực thân thể đã bị Thẩm Ngôn áp xuống đi. Một bàn tay không ngừng xoa nắn nàng vú, làm ngươi cái miệng nhỏ uy ta. Thẩm Ngôn vừa mới nói xong, Sơ Hạ đều còn không có phản ứng lại đây, nàng liền cảm giác chính mình huyệt khẩu có một cái băng băng lương lương đồ vật. Nháy mắt phản ứng lại đây Thẩm Ngôn ý tứ, nàng chạy nhanh bế hợp lại hai chân. Không cần tương đương, Thẩm Ngôn nghiêm túc nhìn nàng. Cãi lời lão sư mệnh lệnh đồng học chính là sẽ bị lão sư trừng phạt, Thẩm Ngôn nói xong. Hướng nàng tiểu cúc hoa cắm một ngón tay, cúc hoa vốn là không bị bôi trơn quá. Như vậy tùy tiện cắm vào có điểm đau. Sơ Hạ kêu một tiếng, tùy ý Thẩm Ngôn bẻ ra nàng hai chân, không lại phản kháng. Thẩm Ngôn chậm rãi đem dâu tây hướng Sơ Hạ tiểu huyệt tắc. Một người tiếp một người, tựa hồ muốn đem tiểu huyệt nhét đầy. Không cần, hảo chướng, nửa người dưới treo không tư thế có điểm khó chịu. Sơ Hạ không thể không đem chân bàn ở Thẩm Ngôn trên eo. Như vậy càng phương tiện hắn động tác, sẽ không hư. Sơ Hạ đồng học tiểu huyệt chính là cực phẩm, Thẩm Ngôn vẫn luôn nhét vào tắc không đi vào. Mới buông tha nàng tiểu huyệt, nếu tiểu huyệt đều ăn, cũng phải nhường mặt sau cũng ăn chút nhi. Vừa mới Thẩm Ngôn ở tắc dâu tây thời điểm vẫn luôn ở khuếch trương nàng cúc hoa, giờ phút này thực nhẹ nhàng liền đem dâu tây tắc đi vào, mãi cho đến tắc không dưới, nàng mới đem Sơ Hạ bế lên tới, làm nàng ngồi xổm ở bục giảng thượng. Sơ Hạ đồng học nhìn đến tiểu huyệt dâu tây sao? Sơ Hạ mới vừa cúi đầu liền phát hiện chính mình tiểu huyệt bị tắc phình phình, còn có thể nhìn đến bên trong dâu tây, làm sao bây giờ? Lão sư đột nhiên không muốn ăn dâu tây, tưởng uống dâu tây nước, Thẩm Ngôn nói xong, đem Sơ Hạ ôm xuống dưới, làm nàng đỡ bục giảng, cởi bỏ khóa quần đem dương vật hướng Sơ Hạ tiểu huyệt tác, Sơ Hạ có điểm sợ hãi. Gẹp chặt tiểu huyệt, không cần, lão sư, sẽ hư, không ngoan, Thẩm Ngôn nói xong, chụp một chút nàng mông, tiếp tục hướng tiểu huyệt tác dương vật, Sơ Hạ cảm giác tiểu huyệt dâu tây đều bị tễ tới rồi hai bên. Ở Thẩm Ngôn kiểm tra chung, không ngừng có dâu tây nước hỗn dâm thủy đi xuống lưu. Sữa cũng tích tới rồi trên mặt đất, Thẩm Ngôn bắt tay phóng tới nàng vú thượng. Sơ Hạ đồng học là có bảo bảo sao? Như thế nào còn sẽ có sữa? Bị ta bạn trai hút ra tới. Lão sư, cũng có thể hút. Sơ Hạ mới vừa nói xong, Thẩm Ngôn liền tăng lớn kiểm tra lực độ, không ngừng ở Sơ Hạ tiểu huyệt đảo lộng, không biết qua bao lâu. Thẩm Ngôn rốt cuộc bắn ở nàng tiểu huyệt, nàng rút ra dương vật, nhét vào hậu huyệt, lấy quá một bên cái ly phóng tới Sơ Hạ huyệt khẩu. Tiếp theo từ bên trong chảy ra đồ vật, mãi cho đến không lại lưu. Thẩm Ngôn mới đem cái ly phóng tới một bên, bắt đầu tại hậu huyệt thọc vào rút ra. Thẩm Ngôn không biết thay đổi mấy cái tư thế, thậm chí đem nàng ôm đến người khác trên chỗ ngồi thao. Thẩm Ngôn đột nhiên đem nàng bế lên tới, đem nàng hai chân đại đại mở ra, một bên tại hậu huyệt thao lộng, một bên mở miệng, các bạn học xem, này liền tiểu huyệt, Thẩm Ngôn này một tiếng, Sơ Hạ cảm giác phía dưới tựa hồ thật sự có người. Thét chói tai chiều suy, Thẩm Ngôn chưa cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ôm nàng mặt hướng bảng đen, Sơ Hạ đồng học, như thế nào đơn giản như vậy đề đều sẽ làm sai, hắn một bên nói. Một bên lấy qua phấn viết đặt ở nàng trong tay, một lần nữa viết, Sơ Hạ hiện tại đã sảng không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực. Chỉ có thể cầm bút ở bảng đen thượng loạn họa, Sơ Hạ đồng học đây là đối lão sư bất mãn sao? Thẩm Ngôn nói xong, ở nàng cúc hoa bắn xong, lại đem dương vật nhét vào nàng tiểu huyệt, thực mau liền thao khai cung khẩu. Ngươi nói lão sư nếu là đem dâu tây thao tiến ngươi tử cung, chúng ta đây hạ hạ tiểu huyệt về sau có phải hay không chính là dâu tây mùi vị? Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua chảy tới huyệt khẩu bị thao đi vào sữa, cười khẽ một tiếng, không, dâu tây sữa bò mùi vị, ở như vậy ngôn ngữ kích thích hạ. Sơ Hạ run rẩy phun ra một cổ cột nước, ở Thẩm Ngôn bắn tinh nháy mắt, sữa cùng dâm thủy tất cả đều phun tới rồi bảng đen thượng. Theo bảng đen không ngừng đi xuống lưu, Sơ Hạ bị thay phiên thao lộng mấy cái giờ, đã sớm không có sức lực, giờ phút này lại đã trải qua một đợt cao trào. Sụi lơ ở Thẩm Ngôn trong lòng ngực, Thẩm Ngôn không đem dương vật rút ra, cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực người, bảo bảo, người thuyết minh thiên người khác sát bảng đen thời điểm có thể hay không phát hiện nơi này đều là từ ngươi tiểu huyệt phun ra tới thủy, ngươi lau. Thẩm Ngôn không nghe nàng nói, ôm nàng xoay người, bục giảng cùng đệ nhất bài đồng học trên bàn cũng đều là bảo bảo tiểu huyệt thủy. Bảo bảo thật là thủy lam, Sơ Hạ có điểm ngượng ngùng, nhưng nề hà toàn thân vô lực, chỉ có thể nhắm mắt lại, cầu nguyện ngày mai sẽ không bị phát hiện, biết nàng thật sự mệt mỏi. Thẩm Ngôn không lại làm hắn nằm ở bục giảng thượng, thế nàng đem tiểu huyệt đồ vật làm ra tới, cầm lấy vừa mới dâu tây sữa bò, tùy ý cho nàng bọc lên áo khoác, ôm nàng về nhà. LEOSING. Hết chương.